Chiến thần Hào Môn, chương 1972. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu trang quyền phổ đều bị Giang Ninh cầm đi. Hắn tân tân khổ khổ bố cục lâu như vậy, kết quả lại là bị Giang Ninh toàn bộ cầm đi. Đây coi là cái gì? Chấm. Coi như Lâm Vũ Chân bọn họ sẽ chết. Vậy thì thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Những con kiến hôi này sinh tử, hắn căn bản cũng không quan tâm. Hiện tại đã không thể quay về Sơn Môn, lại mất tích quyền phổ, hắn hiện tại lập tức lâm vào bị động trong. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, ta phải đem quyền phổ đều cầm về. Trở lại Sơn Môn chỉ có một cái cơ hội như vậy. Ta nhất định phải trở về. Hắc Tiên Sinh cắn răng, đứng lên, từng bước một hướng phía ngoài núi đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mà, lúc đó Đông Hải, giống như một tọa lạnh như băng cấm địa. Copy nội dung từ truyện 88. Bầu không khí hoàn toàn bất đồng. Từ Lâm Vũ Chân xảy ra sự tình, trái tim tất cả mọi người tình đều ngã rồi đáy cốc, nơi nào còn có những ngày qua hoan thanh tiếu ngữ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm gia hai lão già càng là suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngóng trông Lâm Vũ Chân có thể nhanh lên một chút khôi phục lại. Nhưng thời khắc này Lâm Vũ Chân như trước an tĩnh nằm ở trên giường, phảng phất đang ngủ giống nhau, không phản ứng chút nào. Copy nội dung từ truyện 88. Vẫn là không có phản ứng. Đàm Than thở thở ra một hơi, nhìn Giang Ninh, chấm, mấy ngày nay, toàn thế giới các nơi danh y đều mời lần, chưa từng có thể phân tích ra. Đây là cái gì độc? Copy nội dung từ truyện 88. Đây quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ to lớn, bọn họ tự nhiên không thể nào biết vật sở hữu. Vốn lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, nhưng ngay cả độc nhân tố đều không phân tích ra được. Đây không khỏi quá kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh không nói gì, quay đầu nhìn về phía Thủ Lang Nhân. Ta đi xem một chút đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn còng lưng bối, chậm rãi bước vào. Đi tới bên giường, tự tay tạo ra Lâm Vũ Chân mí mắt, chăm chú nhìn thoáng qua, lại giúp đỡ bắt mạch, mặt không chút thay đổi, tựa như đã sớm mất đi bất kỳ biểu tình gì năng lực. Copy nội dung từ truyện 88. Người ở tại tràng, chưa từng người nói chuyện, bao quát Giang Ninh, lặng lặng đợi Thủ Lang Nhân mở miệng. Thủ Lang Nhân bắt mạch, ước chừng 3 phút. Mới đưa Lâm Vũ Chân tay cất xong, quay đầu nhìn Giang Ninh. Copy nội dung từ truyện 88. Người nghĩ cứu nàng, sợ rằng chỉ có thể mở ra Sơn Môn. Hắn thở dài một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Sơn Môn bên trong là cái gì? Thủ Lang Nhân đương nhiên biết. Này đều là ác ma. Với hắn mà nói, những người đó đều là ác ma. Hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ ác ma. Sơn Môn một ngày mở ra, này dụng tâm kín đáo người đi ra, ắt sẽ dẫn động náo động. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, hiện tại thế giới này mới là thiên đường a, Sơn Môn bên trong độc. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là chúng ta tông môn đặc chế độc dược, Thủ Lang Nhân nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tông môn, người ở tại tràng, trên mặt đều là kinh ngạc biểu tình. Mặc dù bọn họ đã sớm đoán được, cái này Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong, khẳng định tồn tại thế lực càng mạnh mẽ hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nghe Thủ Lang Nhân chính mồm nói, cảm giác vẫn là hoàn toàn bất đồng. Sơn môn bên trong là hàng vạn hàng nghìn thế giới, cường giả thế giới, đồng dạng cũng là ác ma chỗ. Theo chân bọn họ so sánh với, các ngươi quá nhỏ bé. copy nội dung từ truyện 88. Thủ lang nhân lắc đầu. Ở trong mắt bọn họ, các ngươi chính là con kiến hôi. Không khách khí nói, muốn giết các ngươi, quá đơn giản. Nói đến đây, hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt. Có thể hắn là một ngoại lệ, nhưng là chỉ là khả năng. Dù sao, đối với người bình thường mà nói, Giang Ninh có thể còn có một chiến đấu lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nếu là gặp gỡ này chân chính thiên phú cao tay, Giang Ninh, giống nhau là con kiến hôi. Tối đa chỉ là cái thoáng cường đại con kiến hôi mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Loại độc chất này, là say mộng tán, cũng không thể giết chết người. Lại sẽ cho người vĩnh viễn sống ở trong mộng, giống như uống say giống nhau, như cùng sống người chết thông thường. Vĩnh viễn sống ở trong mộng, nếu như là mộng đẹp, hoặc giả còn là một loại an ủi. Nhưng nếu là ác mộng đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nhíu mày, hắn không biết Lâm Vũ Chân bây giờ cảnh trong mơ như thế nào. Lại đang trong mộng đã trải qua cái gì? Có thể hay không bị người khi dễ? Có thể hay không thương tâm khổ sở? Copy nội dung từ truyện 88. Suốt ngày sống ở trong mộng, đối với có người mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với các ngươi mà nói, khẳng định không phải. Thủ lang nhân nhìn Giang Ninh biểu tình trên mặt, muốn cứu nàng, ngươi chỉ có thể tiến vào sơn môn, đi lấy đến giải dược. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Thế giới này, không ai có thể giải mở. Ta có thể khẳng định. Copy nội dung từ truyện 88. Tiến nhập sơn môn, Giang Ninh phải tiến nhập cái kia hung hiểm dị thường sơn môn. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.